Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 259, đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, tranh tài bắt đầu, chúng ta tiếp tục hướng mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Chiêm quân nói, Liverpool bên này, thủ môn là Mignolet, gần nhất cái này mấy trận đấu. Mignolet biểu hiện còn tính là không tệ. Một lần nữa thắng được Klopp tín nhiệm. Hậu vệ phải là Glenn Johnson, hậu vệ trái là Alberto Moreno. Cái này hai tên hậu vệ cái này mùa giải sẽ rất ít vắng mặt tranh tài. Đương nhiên, hai cái cầu thủ rất bình thường ưu tú. Nhưng là, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chân chính là Liverpool tại hậu vệ biên vị trí bên trên dùng người giật gấu vá vai. Có nghe đồn nói Klopp chuẩn bị tại cái này mùa hè tại hậu vệ biên vị trí bên trên tiến hành dẫn viện binh. Chiêm quân tiếp tục nói, đây là hẳn là Liverpool hậu vệ biên vị trí bên trên quá đơn bạc. Trương Lỗ nói, hậu vệ trung tâm là Lovren cùng lão tướng Skrtel cộng tác. Giữa trận là đội trưởng Zera, đội phó Henderson, cùng Coutinho, phòng tuyến bên trên là Giang Thần Hy, Salah cùng Lallana. Đúng vậy, dựa theo chính thức cho ra đội hình danh sách, Lallana cùng Salah đều là xuất hiện ở phòng tuyến bên trên. Cùng Giang Thần Hy tạo thành tam xoa kích, Chelsea bên này, thủ môn là có toa, mấy ngày nay đến nay. Có toa thế nhưng là dao động không nhỏ mưa gió. Hắn đầu tiên phát Twitter nâng lên Chelsea cùng Liverpool cầu thủ nước bọt chiến. Chiêm quân cất cao giọng, mà ngay hôm nay tranh tài trước, có toa đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm còn biểu thị, trận đấu này hắn muốn tranh thủ làm được số không phong. Hai cái hậu vệ biên, hậu vệ trái là Felipe Luis, phải hậu vệ biên là Serbia lão tướng Ivanovic, trái trung vệ là The Blue đội trưởng Terry, hắn cộng tác là tổ mã. Giữa trận phương diện, Mikel cùng Matic hợp thành song tiền vệ phòng ngự. Tại cái này phía trước hai người là Fabregas, Hazard cùng William, phòng tuyến bên trên chỉ có Diego Costa một người, hắn hôm nay đảm nhiệm Chelsea đơn mũi tên. Chiêm quân cùng Trương Lỗ có thể tại tranh tài bắt đầu. Về sau còn có thời gian đến thông báo song phương đội hình ra sân. Cái này cũng từ một khía cạnh phản ứng ra tranh tài bắt đầu về sau có chút ngột ngạt. Đúng vậy, chính là ngột ngạt. Tại bảng điểm số phía trên lạc hậu Liverpool 5 phần nhiều, Chelsea cũng không có gấp tiến công. Bọn hắn ổn định trận cước. Đầu tiên đặt chân phòng thủ. Không ném cầu, đây là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Chelsea nếu như còn muốn tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân, trận đấu này nhất định phải thắng trận. Chính là một trận thế hòa đều không phải là Chelsea có thể tiếp nhận. Cho nên, tại lúc trước, truyền thông phổ biến cho rằng Mourinho đội bóng hôm nay sẽ khá có tấn công tính. Chelsea muốn thắng cầu, nhất định phải dẫn bóng. Cho nên, phổ biến cho rằng Chelsea hôm nay sẽ bị đá tương đương chủ động. Có tấn công tính, nhưng là, kết quả để bọn hắn giật nảy cả mình. Cứ việc gặp phải nhất định phải thắng trận cục diện. Nhưng là, Mourinho đội bóng cũng không liều lĩnh. Tương phản bị đá rất bình thường ổn. Bọn hắn cũng không nóng nảy tiến công. Chelsea cũng không nóng nảy tiến công. Mà lúc trước tỏ thái độ muốn thắng hạ tranh tài, nâng lên đoạt được Premiership quán quân Liverpool, tựa hồ cũng không nóng nảy. Đối mặt Chelsea lui phòng, bọn hắn tại đều đâu vào đấy thúc đẩy. Dù sao bây giờ tại bảng điểm số bên trên lạc hậu chính là Chelsea. Đối với Liverpool mà nói, trận đấu này cho dù là cầm tới một trận thế hòa cũng là có thể tiếp nhận. Liverpool huấn luyện viên tịch Klopp ngồi tại vị trí trước, hướng phía đối phương huấn luyện viên tịch liếc qua. Lão hồ ly, Mourinho đây là phương pháp trái ngược. tại tất cả mọi người coi là Chelsea muốn ép ra thời điểm tiến công. Chelsea đá phòng thủ phản kích, đây là đã sớm chuẩn bị, mục đích đúng là chuẩn bị bắt Liverpool ép sau khi ra ngoài lỗ hổng. Trên thực tế, lúc trước song phương cầu thủ nước bọt chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Mourinho một mực không có đứng ra dập lửa, hiện tại xem ra đây là cố ý gây nên, cố ý khích lên Liverpool đấu trí. Nếu như Liverpool thật bị chọc giận, nghĩ đến trận đấu này nhất định phải thắng trận, muốn ép ra tiến công, đang cùng hắn ý. Một bên khác, Mourinho vặn ra nhựa plastic bình nước, uống một hớp nước. Hắn cũng không nghĩ tới Liverpool tại lúc trước khẩu hiệu kêu vang động trời. Nhưng là, vậy mà cũng không nóng nảy tiến công. Cái này khiến hắn tính toán rơi vào khoảng không. Từ bắt đầu tới nói, Mourinho cùng Klopp, song phương đều là vượt quá đối phương đoán trước. Hai người đánh cái ngang tay, ai cũng không có thắng đối phương. Đấu trường tướng mạo đối ngột ngạt. Trực tiếp ống kính dứt khoát cho Stamford Bridge khách quý bao xương đặc tả. Nước Anh thủ tướng Cameron cùng mấy tên nội các quan lớn. Cùng nước Anh FA chủ tịch Clark thình lình đang ngồi. Ngoài ra, Liverpool, tiểu cổ đông, NBA ngôi sao bóng đá LeBron, James cũng xuất hiện nhìn trên đài. Còn có nước Anh nữ diễn viên Emma Watson cùng một vị khác xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng. Ngoài ra, còn có không ít danh lưu danh nhân cũng xuất hiện ở Stamford Bridge nhìn trên đài. Hôm nay trận đấu này, hiện tại cái này trầm muộn tình thế, có lẽ sẽ để hiện trường minh tinh người xem thất vọng. Sướng ngôn viên lời còn chưa dứt, trên sân bóng phong vân đột biến. Đây là Liverpool tại khống chế bóng. Bọn hắn tại đẩy về phía trước động, nhìn lần này tiến công cùng mấy lần trước không hề khác gì nhau. Liverpool thúc đẩy nhận Chelsea nghiêm phòng từ thủ về sau, chỉ có thể không công mà lui, hay là cuối cùng lấy một cước không có cái gì uy hiếp sút xa kết thúc. Sau đó cầu quyền đến Chelsea bên này, Chelsea cũng lặp lại một lần, nhưng là lần này tiến công, Liverpool thay đổi. Coutinho đem bóng đá giao cho Lallana, sau đó hắn hướng cánh vị trí chạy, đồng thời nhấc tay ra hiệu bóng đá chuyển tới. Lallana không có chuyền bóng, hắn đột nhiên khởi động, tăng tốc độ biến hướng qua rơi mất Fabregas. Lallana qua rơi mất Fabregas về sau, từ phía sau cũng lập tức phản đoạt. Lallana dùng thân thể bảo vệ bóng đá, để Fabregas không có cách nào tùy tiện cắt bóng, sau đó cưỡng ép hướng về phía trước dẫn bóng tiến lên. Đối mặt với đi lên bù phòng William, Lallana mũi chân đâm một cái, dự định người cầu phân qua. William thấy thế, quả quyết chiến thuật phạm lỗi. Hắn lôi kéo Lallana quần áo chơi bóng, cho nên Lallana lần này đột phá kết quả chính là cầu đi qua. Người không có đi qua. Bất quá, trọng tài chính Johnny Moscow-Huit cũng không có vang lên. Đây là Giang Thần Hy chạy tới tiếp ứng Lallana. Hắn đoạt tại Matic phía trước đuổi kịp bóng đá. Đây là tiến công có lợi, cho nên trọng tài chính hai tay lập tức hướng về phía trước, ra hiệu tiếp tục tranh tài. Hắn không có tiếng còi gián đoạn tranh tài. Giang Thần Hy vừa mới đuổi kịp bóng đá, hắn lại đột nhiên tăng tốc đem bóng đá từ Matic bên người lội tới. Tiếp lấy đối mặt đi lên chặn đường Ivanovic, Giang Thần Hy không có cùng đối thủ trực tiếp giao thủ. Hắn đem bóng đá truyền cho Coutinho, Ivanovic lập tức chuyển hướng nhào về phía Coutinho. Coutinho thuận thế đem bóng đá một đập, sau đó hắn vòng qua Ivanovic, xoay người chạy. Nhận banh Salah lập tức thuận thế đẩy, đem cầu truyền về cho hắn. 2-1, giờ này khắc này, nếu như từ không trung quan sát Liverpool lần này tiến công thúc đẩy, sẽ kinh ngạc phát hiện, Giang Thần Hy, Coutinho, Lallana cùng Salah, cái này 4 cái tiến công cầu thủ đột nhiên hướng mỗi một chỗ tập trung. Tại tương đối chật hẹp trong không gian. cũng chính là Chelsea cánh phải, đột nhiên đồng thời bắt đầu phát lực, xung kích Chelsea phòng tuyến, mà cơ hồ là tại đồng thời, Gerrard cùng Henderson ổn định trung lộ, cũng không có tiến lên. Đây là một khi lần này tiến công bị cướp đoạn, bọn hắn có thể tùy thời tạo thành một đường phòng tuyến. Loại này phía trước đột nhiên thế công mãnh liệt, giữa trận lại trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng thủ. Cũng không đi lên tham dự tiến công, không cung cấp trợ giúp chiến thuật, trên thực tế là rất nguy hiểm. Cái này nghiêm chỉnh mà nói chính là bên trong trước trận tách rời. Là đội bóng hẳn là tận lực tránh khỏi tình huống. Nhưng là Liverpool lần này lại đột nhiên khai thác loại chiến thuật này, mà lại đánh Chelsea một trở tay không kịp. Coutinho cùng Salah gặp trở ngại thức phối hợp về sau, hướng phía trước lội cầu. Mikel đi lên đoạt cầu, Coutinho dẫm chân xuống, một cái phương diện tốc độ biến hóa, đem bóng đá câu trở về. Sau đó làm bộ muốn sút xa, Mikel lập tức đưa chân đi phủ kín. Sau đó liền thấy Coutinho đem bóng đá đẩy, chuyền bóng, Salah từ khe hở giữa đám người bên trong lóe ra đến. Hắn chân trái khẽ chụp, tránh đi tổ mã đưa chân, sau đó ngang dẫn cầu, quay người, gánh vác tổ mã, kẹp lại từ phía sau chặn đường góc độ. Sau đó gót chân nhẹ nhàng một đập, bóng đá từ tổ mã bên người hướng về sau lăn đi. Terry nhìn thấy bóng đá quay lại đây, hắn liền muốn tiến lên giải vây, liền thấy Giang Thần Hy trực tiếp dựa đi tới, dùng thân thể chặn hắn đi lên lộ tuyến. Dù là làm đối thủ, Terry cũng không thể không sợ hãi thán phục tại Giang Thần Hy đi lên tạp vị lần này thời cơ. Không còn sớm không muộn, chính là cái này thời điểm, hoàn thành tạp vị đồng thời, còn che lại bóng đá. Phù hợp, nếu là gia hỏa này tại mình cái này một phe, hắn đều muốn vỗ tay, giơ ngón tay cái lên. Đáng tiếc, cái này là đối thủ, vẫn là một cái thực lực kinh khủng đối thủ. Bất quá, kinh nghiệm phong phú The Blue đội trưởng cũng không có bối rối. Bởi vì hắn biết Giang Thần Hy dạng này thành công tạp vị trả ra đại giới. Tại dùng phía sau lưng kẹp lại hắn bên trên đoạt lộ tuyến đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa Giang Thần Hy là đưa lưng về phía cầu môn cầm banh. Loại tình huống này Giang Thần Hy cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá, ngay lúc này, Terry kinh ngạc, thật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy ở lưng đối với hắn bảo vệ cầu tình huống dưới. Có chút hướng bên đường chân, dùng chân cung đem bóng đá từ hắn xong, chân ở giữa móc qua, tiếp lấy cấp tốc quay người vượt qua hắn. Hỏng bét, Terry hoàn mỹ đi suy nghĩ ra hỏa này làm sao lại trong nháy mắt này hoàn thành động tác này. Hắn lập tức cưỡng ép quay người, muốn ngăn cản Giang Thần Hy. Terry theo bản năng đặt tay lên Giang Thần Hy bả vai. Bất quá, trong nháy mắt liền buông lỏng ra. Hắn ý thức được Giang Thần Hy một cái toái bộ, đã lội bóng vào rồi vùng cấm địa. Cái này nếu là phạm lỗi, chính là penalty. Felipe, Terry hô, The Blue đội trưởng đem hy vọng ký thác vào tới bù vị Felipe. Luis trên thân, từ phía sau không nghĩ tới đội trưởng vậy mà như thế tùy tiện bị qua rơi mất. Vội vội vàng vàng tới bù vị, Giang Thần Hy thoáng điều chỉnh bước điểm, nhấc lên chân phải. Đây là muốn sút gôn hay là giả động tác? Felipe, Luis tê cả da đầu. Hắn nhất định phải làm ra phán đoán. Hắn không cần xoắn suýt. Giang Thần Hy căn bản không có cho hắn cân nhắc thời gian. Bắp chân đột nhiên đong đưa, rút bắn, không có chút nào do dự. Tại Felipe, Luis rút ngắn bên trên cướp khoảng cách trước đó, trực tiếp chính là một cước rút bắn. Felipe, Luis lập tức đưa chân đi cản, nhưng là, hắn đã chậm một nhịp, bóng đá đột nhiên luồn lên, xẹt qua một đường cong, bay về phía cầu môn góc xa, có tòa đối trận banh này không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm đã gần ngay trước mắt. Giang, Terry đi lên, xinh đẹp, đột phá, Felipe, sút gôn, G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ao. Mỹ Diệu đường vòng cung, đặc sắc dẫn bóng, có tòa đối trận banh này không có làm ra phản ứng gì. Hắn chỉ là theo bản năng phất phất tay, càng giống là cùng bóng đá chào hỏi. Xinh đẹp, xinh đẹp, 1-0, Giang dẫn bóng, hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 41 cầu. 1-0, Liverpool dẫn trước, bọn hắn tại sân khách dẫn trước. John Mortensen bưng microphone từ chỗ ngồi đứng lên hô nói, thật là mỹ diệu tuyệt luân dẫn bóng. PS, chương 2, hơn 3.000 chữ chương tiết dâng lên, đổi mới chậm. Mọi người thứ lỗi, một ngày mới, cầu nguyệt phiếu, cầu một tấm phiếu đề cử, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.